Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Tứ Tượng Trận. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/chéo/cuu/tsien/noi/di/ton/ Tứ Tượng Thánh Tử giận dữ. Tứ tượng đồ run run, phong ấn bầu trời, trải ra mà xuống, cũng hướng phía dưới bay tới, thẳng đến Cơ Hoàn Vũ. Lúc này, vương giả uy áp bộc phát, tại Cơ Hoàn Vũ bên trong dị tượng tung hoành đi lại. Cũng không phụ vương giả thần binh danh hào, tứ tượng đồ, diễn hóa địa thủy hỏa phong chi lực, có thể đem tất cả trấn áp cùng luyện hóa, chấn động ở giữa, vô thượng vương giả uy áp tràn ngập. Chấn động can khôn, toàn bộ thiên địa đều đang lay động. Ông, tứ tượng đồ run rẩy, cuồn cuộn sóng lớn như biển rung ra. Phương viên hơn 10 dặm thổ địa chấn động phía dưới toàn bộ đều trở thành bột mịn. Sách cổ như ngày, cuồn cuộn vô biên, hướng Cơ Hoàn Vũ chấn sát mà tới. Cơ Hoàn Vũ mặt không đổi sắc, trong hư không truyền ra trận trận tiếng kim loại rung. Một khối lại một khối màu xanh áo giáp đột ngột xuất hiện. Chiếu sáng rạng rỡ, sán lạn bức nhân, tại một tiếng bên trong kêu khẽ, trùm lên trên người Cơ Hoàn Vũ. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ chiến giáp phụ thể, bộc phát sáng chói thần quang, liền giống như một màu xanh mặt trời, nở rộ nhất hào quang chói sáng. Vũ hóa thanh kim loại này tiên liệu rất hiếm thấy. Giờ phút này sáng chói chói mắt, mảng lớn lông thần bay ra. Giống như là phượng hoàng mỹ lệ trường linh, hừng hực chói mắt, hắn áo giáp tại âm vang, rung động, vũ hóa thanh kim đúc thành chiến y có một loại chí cường sinh mệnh ba động. Thần năng tiêu tán, ánh sáng cửu thiên thập địa, chiến giáp phụ thể, lập tức để Cơ Hoàn Vũ chiến lực điên cuồng tăng lên rất nhiều. Trên người hắn giống như là bao phủ một tầng thần huy, giống như là thiên đế đang thức tỉnh, khí thôn sơn hà. Toàn bộ mái tóc đều sáng chói lên, bay múa ở phía sau. Hắn một quyền oanh sát hướng về phía trước. Ầm, hai người đối quyết, giống như là hai mảnh bầu trời sụp đổ. Có một loại đại phá diệt vậy khí tức xông ra. Thân thể hai người đang thiêu đốt, tách ra ức vạn đạo quang huy. Cái gì, đều không có phòng ngự. Muốn đồng quy vu tận sao, khắp nơi. Tất cả mọi người kinh hô, tất cả đều há to miệng. Đều đang khẩn trương nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Cơ Hoàn Vũ một quyền này chí cường to lớn, giống như là đánh xuyên cửu trọng thiên. Các loại phù văn lượn lờ ở trên quyền chỉ, phát ra thiên đạo giống như minh đáng sợ thanh âm, ánh sáng vô lượng phổ chiếu. Tứ tượng thánh tử cũng là như thế, tóc đen đầy đầu rối tung, tứ tượng đồ chảy ra mà ra. Địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi, phá hủy sơn xuyên đại địa. Đem ngoại giới phương viên hơn 10 dặm hóa thành một mảnh đại sa mạc. Sinh cơ đều không. Ầm, chí cường ba động quét ra. Tại hai người dưới sự chủ trì, tứ tượng đồ cùng thanh kim chiến giáp đều nở rộ ánh sáng vô tận. Bọn chúng tự thân bên trong chứa đạo và lý đều đang điên cuồng lẫn nhau chém giết. Muốn nhất cử vỡ nát đối phương. Kinh khủng thần năng, phá hủy đại địa, sụp đổ thiên vũ. Vô tận đạo văn xen lẫn, khai thiên tích địa, hóa thành một mảnh đáng sợ đại đạo tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc. Theo thời gian trôi qua, Cơ Hoàn Vũ trên người thanh kim chiến giáp nở rộ hào quang sáng chói, phảng phất một cái màu xanh mặt trời, thần quang tràn ngập, nhất cử đem món kia tứ tượng đồ chế trụ, tàn phá bừa bãi địa thủy hỏa phong chi lực, bị hào quang màu xanh kia dần dần áp chế. Tứ tượng lĩnh vực đang không ngừng co vào. Tứ tượng đồ không sai, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Cơ Hoàn Vũ trên người nở rộ sáng chói thần quang, như là đứng ở trong mây thần chi, bao quát chúng sinh. Ta thừa nhận, đánh giá thấp ngươi. Tứ tượng thánh tử sắc mặt tái nhợt, phát ra lời nói của trầm thấp, nhưng là sát ý càng đậm. Mái tóc đen dày đặc tại loạn vũ, có lẽ tiềm lực không bằng chiến giáp của ngươi. Nhưng là, trong tay ta cái này tiên tổ năm đó tế luyện món chí bảo này, có thể cũng không phải là một kiện thông thường công phạt khí. Tứ tượng trận lên. Tứ tượng thánh tử hét lớn một tiếng. Cả phúc đồ quyển lập tức xuất hiện biến hóa kinh người. Từ bên trong đồ quyển bỗng nhiên xuất hiện bốn cái quang đoàn. Làm xanh, đỏ, trắng, đen tứ sắc, phân tiền, hậu, tả, hữu bốn cái phương vị. Cái này bốn cái quang đoàn vừa xuất hiện, lập tức nhiễu động không gian. Ngất trời uy áp phúc tán tứ phương. Nhào nhào phóng tới đông tây nam bắc tất cả một cái phương hướng. Diễn hóa ra bốn cái ngọc chất lễ khí trạng sự vật. Đông phương thuộc mộc, đoàn kia sắc làm xanh đậm đoàn năng lượng. Cuối cùng ngưng tụ thành một hình chữ nhật. Đầu trên bén nhọn mà phần dưới bằng thẳng ngọc khuê pháp khí. Chấn thủ đông phương, phương nam thuộc hỏa, đỏ rực như lửa đoàn năng lượng. Là ngưng tụ thành một dài mà nửa nhọn giống như đao ngọc trương pháp khí. Chấn thủ phương nam, tây phương thuộc kim, đoàn kia năng lượng màu nhũ bạch đoàn, là ngưng tụ thành một hình hổ trắng hổ pháp khí. Chấn thủ tây phương, phương bắc thuộc thủy, thủy sắc là đen, đoàn kia huyền hắc sắc đoàn năng lượng, ngưng tụ thành một cái hình nửa vòng tròn ngọc hoàng. Chấn thủ phương bắc, theo bốn kiện pháp khí từng cái ngưng tụ thành công, một cỗ cuồn cuộn, thương cổ, hồng hoang hương vị tràn ngập phun trào. Vậy mà ẩn ẩn không bàn mà hợp thiên đạo. Rất có cùng phù hợp làm một tư thế. Thanh long chi khuê, bạch hổ chi hổ, chu tước chi trương, huyền vũ chi hoàng. Cái này bốn kiện pháp khí phân biệt đối ứng đông, nam, tây, bắc tứ phương. Cái gọi là lễ khí tất tượng nó loại. Khuê sắc nhọn, tượng xuân sơ vạn vật mới sinh. Nửa khuê là trương, tượng hạ vật gần chết. Hổ uy mãnh, tượng thu chi tàn khốc, nửa bên là hoàng, tượng đông bế tàng, trên mặt đất không có gì, chỉ có ngày rưỡi gặp. Bởi vậy có thể nói, này bốn kiện pháp khí, giống như giữa thiên địa xuân hạ thu đông tứ quý vận chuyển. Lặp đi lặp lại luân hồi, có cao thâm mạt chắc, uy mãnh huyền ảo trí cực thần thông. Tứ tượng thánh tử phun ra một ngụm máu tươi, lấy máu làm dẫn, cấu kết trận đồ. Để đại trận này lại là một chút vận chuyển lên tới. Bốn tôn ngọc khí riêng phần mình tản mát ra quang hoa sáng chói. Chấn trụ phương hướng tứ phương. Lập tức vô tận sáng chói thần quang vọt lên tận trời. Đại trận bên trong không gian. Một chút ầm vang vỡ nát. Triệt để phân ly. Trở lại như cũ thành trạng thái hỗn độn. Một cái thâm thúy kinh khủng lỗ đen hiện ra. Toàn bộ tinh không cơ hồ muốn triệt để sụp đổ. Cái này tứ tượng trận bị bày ra, tăng thêm tứ tượng đồ làm trận đồ, lập tức có kinh khủng vương giả uy áp khuếch tán, quét sạch tứ phương, cơ hồ không thể ngăn cản. Cơ Hoàn Vũ nhíu lông mày, mang theo ba phần khen ngợi, tứ tượng đồ còn có một chiêu như thế, có chút ý tứ, bất quá, vẫn là không có dùng. Đại đạo như vực sâu, vạn vật chi tông, ẩn giật. Một tiếng mờ ảo đạo âm bên trong từ hư không truyền ra, vang dội toàn bộ dị tượng. Theo đạo âm vang động, toàn bộ dị tượng đều phát sinh biến hóa. Trong chốc lát, càn khôn điên đảo, ngũ hành trao đổi, mỗi một khỏa tinh thần đều đột nhiên phồng lớn, phảng phất hư không lơ lửng hằng tinh mặt trời đồng dạng, phóng xạ ra vô cùng quang minh cùng nhiệt lượng. Nguyên bản là thi triển ra nạp tu di tại giới tử thủ đoạn tinh không dị tượng càng là cấp tốc bành. Trướng, vô tận đạo văn từ bên trong mỗi một viên tinh thần lạc ấn mà ra. Càng là lấy tinh thần làm chủ. Lần thứ hai mở ra một phương tiểu không gian. Trong chốc lát, toàn bộ dị tượng hóa thành một phiến lập thể thái hư chân không. Trên dưới tứ phương, vô tận không gian tầng tầng lớp lớp, răng khắp nơi, như hư như thực ở giữa. Diễn hóa xuất vô tận thứ nguyên, mênh mông thái hư, toàn bộ tinh thần diệu thanh thiên dị tượng bị chia cắt thành vô cùng tiểu thiên địa. Từng cái tiểu thiên địa đều có một vòng ngày mai, quang huy rạng rỡ, đường hoàng đại khí, chiếu sáng thiên địa mỗi một tấc không gian. Phảng phất Phật gia nói tiểu thiên thế giới, một bông hoa mô thế giới, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.